Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sáng sớm ngày thứ Năm, gia đình ông Pantelei Prokofievich đã dậy từ sớm để chuẩn bị đi đốn củi. Trên đường ra chỗ đốn củi, Prerod và Grigory gặp vợ chồng hàng xóm Anikei. Vốn là người vui tính, Anikei và anh em Grigory nói đùa rất sôi nổi. Khi tới chỗ rẽ thì họ gặp Stepan đang loay hoay với chiếc xe bị hỏng. Stepan và anh em Grigory vẫn giữ thái độ thù nghịch với nhau. Đi một đoạn nữa thì Grigory gặp Asinia. Đã lâu lắm rồi, hai người chưa có dịp nói chuyện với nhau. Thế rồi hai con người khát khao tình cảm lại tìm đến với nhau. Cứ tối đến là cánh đàn ông lại kéo nhau đến nhà người thợ nguội họ Stockman. Lúc đầu mọi người cũng chỉ đánh bài và tán chuyện với nhau. Nhưng từ khi Stockman cho mọi người đọc cuốn sổ ghi lịch sử tóm tắt về tầng lớp cô giác sông Đông, thì những cuộc tranh luận bắt đầu nổ ra. Ai cũng có quan điểm riêng về các dân tộc sống trên vùng sông Đông. Sau một thời gian chọn lọc, thì Stockman thành lập được một nhóm hơn 10 anh chàng cô giác. Không biết mục đích của Stockman là gì. Bây giờ, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng với giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Chấn Vosenskaya nằm trên bờ cát thoai thoải ở tả ngạn sông Đông. Trong số các chấn vùng thượng lưu, đó là chấn có trước nhất. Trước kia, tên đó vốn là Chikonak, nhưng dưới triều hoàng đế Piotr đệ nhất, Chikonak đã bị phá trụi, rồi sau đó di tới đây và đổi tên là Vosenskaya. Có thời kỳ Vosenskaya đã từng là một chặng quan trọng trên con đường thủy lớn từ Voronezh ra biển Azov. Sông Đông chảy đến trước thị trấn thì uốn cong như chỗ lượn của một cái bao cung tác ta, làm người ta tưởng như nó rẽ sang trái. Nhưng khi đến gần thôn Bát Kỳ, nó lại uy nghiêm tiến thẳng theo hướng cũ, cuốn những làn nước xanh lá cây in màu da trời qua những nhánh núi đá phấn và những thôn nằm san sát trên bờ bên phải, qua những chấn thưa thớt trên bờ bên trái, ra biển, ra tới biển Azov xanh biếc. Tới ngang chấn Ustr-Khopetskaya, sông Đông hợp làm một với sông Khope, và ở trước mặt chấn Ustr-Mevezinskaya, nó nhận thêm sông Medvedista. Từ đấy về xuôi, nó chảy với cơ man nào là nước giữa những thôn chấn đông dân làm ăn rất phát đạt. Vosenskaya toàn là cát vàng, một chấn buồn tẻ trơ trụi không có vườn hoa. Trên quảng trường chính có một tòa nhà thờ cổ xám xịt qua thời gian. Sáu dãy phố chạy song song với dòng sông. Ở chỗ sông Đông lượn vòng để rời thị trấn chảy về thôn Bát Kỳ, trong những đám tiêu huyền tùm, bắt đầu có một cái hồ nom như một ống tay áo rộng bằng lòng sông Đông bùa nước cạn. Chỗ cái hồ chấm dứt thì cũng vừa hết thị trấn. Trên một cái bãi nhỏ mọc đầy những bụi gai vàng óng nhọn như kim, có ngôi nhà thờ thứ hai với cái mái màu xanh lá cây, cũng như cái nóc tròn lẫn với màu xanh của những cây tiểu huyền mọc trên bờ hồ bên kia. Ra khỏi trấn đi về phía bắc thì toàn là một cái thứ cát vàng như nghệ, với đám thông còm cõi, những cái khe lở đáy toàn đất sét đỏ, nên nước cũng ánh màu hồng. Và trên những khoảng cát bị ngập khi có nước lũ, trên những gò cát to hạt đằng xa, lác đác có vài chòm thôn xóm, vài khu vườn quả bên lề các thôn, hoặc vài đám cây liễu lởm chởm màu hung hung, nom như những hòn đảo. Một ngày chủ nhật tháng 12, một đám có tới 500 chàng trai cô giác từ tất cả các thôn trong trấn kéo đến đen ngòm trên bãi trước nhà thờ cổ. Trong nhà thờ đang làm lễ misa sắp xong. Những nhịp chuông tôn xưng chúa vang lên gióng giả. Một viên thượng sĩ ra lệnh, tập hợp. Đó là một lão cô giác khá nhiều tuổi, coi bộ rất hùng dũng, tay áo đeo lon tái đăng. Đám người vừa nãy còn ồn ào, láo nháo, chạy tàn ra, rồi đến xếp thành hai hàng dài so le. Vài tên hạ sĩ chạy dọc theo các hàng sửa lại các đoạn lượn vòng, hoặc là đứt quãng. Thành bốn hàng ngang. Lão thượng sĩ kéo dài giọng khoát tay với một cử động không hiểu có ý nghĩa như thế nào, rồi lại hô nốt, bước. Lão Ataman chấn đi vào bên trong dãy tường vi. Lão mặc quân phục, chiếc capote sĩ quan mới tinh, đinh thúc ngựa đập vào nhau leng keng. Một tên phái viên quân sự đi theo lão. Grigory đứng cạnh Mitka, hai người khẽ nói chuyện với nhau. Một bên ủng của mình bó chặt lấy chân, mình không thể chịu được nữa. Mitka than vãn, cố mà chịu, rồi sau này sẽ làm Ataman. Họ sẽ lôi cổ đi ngay đó. Như để chứng thực cho câu nói của Mitka, lão thượng sĩ lùi một bước xoay mình trên gót ủng. Bên phải, quay! 500 cặp chân đi ủng quay lạo xạo. Vai trái đưa lên, trước, đi đều, bước. Cái cửa xếp trên dãy tường vi nhà thờ mở toang, đội hình hàng dọc của đám thanh niên cô giác tiến vào. Những cái mũ lông cất khỏi đầu lấp loáng. Tiếng chân bước rầm rập vang lên đến cái nóc bán cầu của nhà thờ. Lão cố đạo đọc lời tuyên thệ. Grigory đứng đấy chẳng chú ý nghe một lời nào cả. Chàng liếc nhìn vào mặt Mitka, thấy nó cứ nhăn như bị vì đau và xoay đi xoay lại. Cái bên chân bị bó chặt trong chiếc ủng. Cánh tay Grigory giơ lên tuyên thệ đã tê cứng. Những ý nghĩ đắm đuối hỗn loạn quay cuồng trong đầu óc chàng. Chàng bước tới gần cây thánh giá, hôn chất bạc đã đẫm nước bọt của bao nhiêu người, nhưng cứ nghĩ đến Axinia thì lại nghĩ tới vợ. Những hồi ức đứt đoạn liên tiếp thay nhau lóe lên trong óc Grigory, như là những ánh chớp lằng nhằng chữ chi. Khoảng rừng, những thân cây nâu nâu giữa những cái tán xum xuê trắng toát như đeo những đai thắng huy hoàng bằng bạc. Cái ánh ươn ướt sáng bừng bừng trong hai con mắt đen láy của Axinia dưới chiếc khăn bịt đầu lồm xồm. Mọi người quay ra bãi, lại đứng thành hàng ngũ. Lão thượng sĩ xỉ múi, lén chùi ngón tay vào mặt áo lót quân phục, rồi bắt đầu nói. Bây giờ, các anh không còn là trẻ con nữa, mà đã là những tráng đinh cô giác. Đã tuyên thệ thì phải hiểu rõ nhiệm vụ bổn phận của mình. Một khi các anh đã lớn lên thành tráng đinh cô giác, thì phải bảo vệ danh dự của người cô giác, phải vâng lời bố mẹ và phải cư xử cho đúng về tất cả các mặt khác. Trước kia là trẻ con thì còn có thể nghịch ngợm lung tung, có lẽ còn giật bờm tóc của nhau ở ngoài đường. Nhưng từ nay thì phải nghĩ tới việc phục vụ sau này trong quân đội. Chỉ một năm nữa là các anh đã trở thành những binh sĩ hiện dịch. Nói đến đây, lão thượng sĩ lại xỉ mũi, lắc cho hết nước mũi trong lòng bàn tay, rồi lại đeo chiếc găng lông thỏ rất đẹp, và lại nói. Còn bố mẹ các anh thì bắt đầu lo trang bị cho các anh thì vừa. Phải sắm cho mỗi anh một con ngựa chiến. Nói chung, đại thể là như thế. Thôi, bây giờ các chàng trai dũng mãnh về nhà, cầu Chúa che chở cho các anh. Grigory và Mitka ra tới chỗ cái cầu thì đứng lại, chờ các bạn trong thôn cùng về. Mọi người đi dọc theo bờ sông. Khói trong các ống khói tan ra bên trên thôn Bát Kỳ. Vàng tiếng chuông nhà thờ nhẹ nhàng lanh lảnh. Mitka chống một đoạn cọc gãy có rất nhiều mấu khập khiễng đi sau tất cả. Cậu tháo ủng ra đi, một gã khuyên. Thế thì mình bị cóng hỏng chân mất. Mitka đứng lại chủ trừ. Cậu cứ mang bít tất mà đi. Mitka ngồi xuống tuyết, mím môi mím lợi kéo ủng ra, rồi khập khiễng đi với một bên chân tháo ủng. Lớp tuyết xốp xốp trên đường in rõ vết chiếc bít tất móc tay rất dày. Thế chúng mình về bằng đường nào bây giờ nhỉ? Alexei Benyak nói. Nó là một thằng lùn tròn tròn để bờm tóc rất dài. Đi trên sông mà về, Grigory trả lời thay cho tất cả. Mọi người chuyện trò huyên thuyên, vừa đi vừa xô đẩy nhau. Theo thỏa thuận chung, từng người một lần lượt bị vật xuống tuyết, rồi bị tất cả những người khác đè lên thành một đống. Trên đoạn đường giữa hai thôn Batki và Gromkovsky, Mitka là người đầu tiên trông thấy một con chó sói vượt sông đông. Này các cậu kia, có con chó sói độc nó kia kìa. Aliu, ôi. Con chó sói chạy thêm vài xa gen, vẻ lười nhác rồi nghiêng nghiêng mình đứng lại cách bờ bên kia không xa. Tóm lấy nó. Cái con chết tiệt này. Mitka, nó lấy làm lạ không hiểu sao mày chỉ đi bít tất mà không đi ổn đấy. Mà xem kìa, nó cứ đứng nghiêng nghiêng, cổ nó cứng đờ kìa. Nó không quay cổ được đâu. Xem kìa, nó bỏ đi rồi kìa. Con thú lông xám đen nom như tạc bằng đá thiên nhiên. Nó duỗi thẳng cái đuôi như cái gậy, đứng lại một lát, rồi bất thình lình nhảy vọt sang bên, hoảng sợ chạy vào đám liễu mọc thành một đường viền trên bờ sông. Mọi người về tới thôn thì trời đã tối. Grigory đi trên lớp băng về tới ngõ nhà, rồi mới leo tới cổng. Trong sân còn ngổn ngang mấy chiếc xe trượt tuyết bỏ không dùng nữa. Một đàn chim sẻ ríu rít trên đống củi xếp bên cạnh hàng rào. Đã ngửi thấy cái mùi quen thuộc của những nơi có người ở. Mùi bồ hóng cháy và cái mùi hâm hấp của sân gia súc. Grigory bước lên thềm, ghé mắt qua cửa sổ nhìn vào trong nhà. Cây đèn treo tỏa ra trong bếp một thứ ánh sáng vàng đục. Petro đứng dưới ánh đèn, lưng quay ra cửa sổ. Grigory cầm cái chổi quét hết tuyết trên ủng rồi bước vào trong gian bếp giữa một làn hơi nước mù mịt như đám mây. Tôi về rồi đây. Xin chào cả nhà. Mày về sớm nhỉ? Có lẽ cong lắm phải không? Petro trả lời giọng vội vã. Ông Pantelei Prokofievich ngồi gục đầu, hai khuỷu tay tì xuống đầu gối. Daria đạp cái guồng kéo sợi quay vo vo. Natalia quay lưng về phía Grigory, đứng cạnh bàn nhưng không quay lại. Grigory đưa nhanh mắt nhìn quanh căn bếp, rồi nhìn kỹ Petro. Nhìn thấy mặt của Petro đầy vẻ chờ đợi lo lắng. Grigory hiểu rằng đã có chuyện gì xảy ra đây. Mày tuyên thệ rồi chứ? Rồi. Grigory từ từ cởi áo ngoài, cố dành thì giờ để điểm thật nhanh trong óc tất cả các trường hợp ngẫu nhiên có thể xảy ra với bầu không khí chết lặng và cuộc đón tiếp khá lạnh nhạt này. Bà Elinitna ở nhà trong bước ra, vẻ mặt có đôi phần bối rối. Chuyện Natalia rồi đây. Grigory vừa nghĩ thầm vừa ngồi xuống bên cạnh bố trên chiếc ghế dài. Mang ra, cho nó ăn tối đi. Bà Elinitna đưa mắt chỉ Grigory và bảo Natalia. Daria ngừng tiếng vo vo của chiếc guồng quay sợi, khẽ nhún nhảy hai cái vai, cùng cả cái thân hình thon thon, chẳng có vẻ gì là của một người đàn bà đã có chồng. Trong bếp lại lặng như tờ. Bên cạnh cái bếp lò dưới đất, hai mẹ con dê vừa mới sinh nằm sưởi, thỉnh thoảng lại thở phì phì. Grigory ăn súp bắp cải, chốc chốc lại đưa mắt nhìn Natalia, nhưng không thấy mặt nàng. Natalia ngồi chếch với Grigory, đầu nàng cúi gầm xuống đôi kim đan. Ông Pantelei Prokofievich là người đầu tiên không chịu nổi cái cảnh tất cả mọi người đều ngậm tăm như thế này. Ông húng hắng ho, tiếng ho khàn khàn, rất không tự nhiên. Natalia định trở về nhà nó đấy. Grigory chẳng nói chẳng rằng, cứ vun những miếng bánh mì rơi vãi viên tròn lại. Như thế là vì sao hả? Ông bố hỏi, và người ta có thể trông thấy môi dưới của ông run bần bật. Đó là triệu chứng đầu tiên báo trước một cơn cuồng nộ sắp nổ ra. Con cũng chẳng rõ vì sao. Grigory nheo mắt, đẩy cái bát ra, rồi vừa làm dấu phép vừa đứng dậy. Nhưng mà tao thì tao biết đấy. Người bố nói giật giọng. Thôi, đừng làm rầm lên như thế. Đừng ầm cửa ầm nhà lên ông. Ông. Bà Elinina càng. Nhưng tao thì tao đã biết rõ vì sao. Thôi mà, có việc gì mà phải to tiếng như vậy? Petro rời chỗ cửa sổ, đứng ra giữa phòng. Đây là một chuyện cần phải giải quyết nhẹ nhàng cho thỏa đáng. Muốn ở lại thì ở, chẳng muốn ở thì đi đâu cũng được. Tao không trách con Natalia. Tuy dù sao đó cũng là một điều nhục nhã và có tội với Chúa. Tao không trách nó. Tội lỗi không do nó gây ra, mà chính là do cái thằng chó đẻ này này. Ông Panchele Prokofievich lúc này đã đứng tựa lưng vào bếp lò. Thế tôi có lỗi với ai? À, mày không biết về bản thân của mày à? Mày không biết đồ khốn nạn. Tôi không biết à? Ông Panchele Prokofievich đứng chồm lên, hất đổ cái ghế dài, xông đến sát trước mặt Grigory. Natalia để rơi cuộn len xuống đất. Chiếc kim đan tuột ra đẩy lên. Con mèo đang ở trên bếp lò, nghe thấy tiếng lách cách, bèn nhảy xuống rồi vẹo đầu khỏng chân, vờn cuộn len cho lăn tới bên chiếc giường. Bây giờ thì tao bảo cho mày biết này. Ông già bắt đầu nói bằng một giọng cố trấn tĩnh và dằn từng tiếng. Nếu mà mày không muốn sống với con Natalia nữa, thì cút ngay khỏi nhà tao, bước đi đằng nào thì bước. Tao đã nói như thế đấy. Muốn bước đi đằng nào thì bước. Ông nhắc lại bằng một giọng bình tĩnh như ngày thường, rồi quay lại, nhấc cái ghế dài lên. Dunyaska ngồi trên giường sợ quá, cứ tròn xoe con mắt mà nhìn. Cha, con nói thế này thì cha đừng bực mình. Giọng Grigory trầm nhưng rất vang. Không phải tự con đi lấy vợ, mà là cha lấy vợ cho con. Con có theo tán Natalia đâu. Nếu bây giờ muốn về với bố thì tùy ý. À, cả mày nữa cũng xéo khỏi nhà này. Thì con xéo mà. Cút, mày cút ngay đi. Tôi đi đây. Cha chẳng phải giục đâu. Grigory cầm tay áo, kéo lấy cái áo lông ngắn trên giường. Lỗ mũi phập phồng, người run bắn lên trong một cơn tức giận điên cuồng y như bố. Trong người hai bố con cùng chảy một dòng máu có pha máu Thổ Nhĩ Kỳ. Vì thế trong lúc này, cả hai giống nhau một cách kỳ lạ. À, mày định đi đâu bây giờ hả con? Bà Elinina rền rĩ bíu lấy tay Grigory. Nhưng Grigory đẩy mạnh mẽ ra và thuận tay đón bắt luôn chiếc mũ lông rơi trên giường xuống. Mặc cho nó xéo đi. Đồ dâm đãng này. Cút ngay. Cái đồ đáng nguyền rủa này. Xéo, cút ngay. Ông già mở toang cánh cửa gầm lên. Grigory chạy lao ra phòng ngoài. Và những âm thanh cuối cùng mà chàng nghe thấy là tiếng Natalia òa lên khóc. Màn đêm giá băng trùm lên thôn xóm. Bột tuyết rơi từ trên bầu trời đen kịt xuống nhọn hắc như kim. Băng trên mặt sông Đông nứt ra nổ ầm ầm như tiếng đại bác. Grigory thở hổn hển chạy ra ngoài cổng chính. Ở đầu thôn đằng kia có những tiếng chó sủa ăng oẳng đủ mọi giọng. Bóng tối mông lung như khói bị thủng lỗ chỗ vì những đốm lửa vàng vàng. Grigory chạy không mục đích theo dọc phố. Màu đen trong mấy khung cửa sổ của nhà Chepan lấp loáng như kim cương. Griska! Tiếng gào đau khổ của Natalia vọng từ trong cửa. Tao không yêu được mày. Thì sao mày chẳng chết đi cho xong? Grigory nghiến răng ken két, lại càng rảo bước hơn. Griska, anh ơi, anh quay lại đi. Grigory bước lảo đảo như thằng say rượu, rẽ vào cái ngõ đầu tiên và nghe thấy lần cuối cùng tiếng gọi ai oán chỉ còn loáng thoáng vì quá xa. Griska, anh yêu của em. Grigory đi ngang qua cái bãi, đến chỗ ngã ba đường thì đứng lại. Địa điểm trong óc tất cả các bạn quen, xem có thể ngủ nhờ nhà ai được. Grigory dừng lại trước nhà Mitka Kustevoy. Mitka ở tách hẳn ra bên ngoài thôn, ngay dưới chân núi. Bà mẹ Mitka, đứa em gái chưa lấy chồng và hai đứa em nhỏ. Cả gia đình Kustevoy có ngần ấy người. Grigory bước vào sân, gõ lên cái cửa sổ của căn nhà đắp bằng đất trộn rơm. Ai thế? Mitka có nhà không? Có nhà, nhưng mà ai thế? Mình đây mà, Grigory Belekhov đây. Mitka vừa chợp mắt, ngủ đang ngon. Một phút sau mới mở cửa. Cậu đây à, Griska. Mình đây. Thế đêm hôm thế này cậu có việc gì? Cho mình vào trong nhà đã, và trong ấy mình sẽ nói. Vào đến phòng ngoài, Grigory nắm lấy khuỷu tay Mitka. Nghĩ mãi, chẳng biết nói sao cho tiện, bực cả mình. Cuối cùng thì chàng khẽ nói. Cho mình qua đêm nay ở nhà cậu nhé. Mình vừa cãi lộn với gia đình. Nhà cậu thế nào? Có chật lắm không? Mình thì nằm chỗ nào cũng được. Ừ, cậu cứ vào đã đi. Chỗ nằm cũng sẽ tìm được thôi. Có chuyện gì mà cãi lộn? Ôi chào, người anh em mà, sao hẵng hay. Cửa nhà cậu ở chỗ nào thế nhỉ? Mình chẳng thấy đâu cả. Mitka sửa soạn cho Grigory nằm trên chiếc ghế dài. Grigory nằm xuống, rồi lấy cái áo lông ngắn trùm kín đầu để khỏi nghe thấy những tiếng thì thầm của bà mẹ Mitka ngủ cùng giường với con gái. Không biết bây giờ nhà thế nào nhỉ? Natalia có bỏ về không nhỉ? Thôi, từ nay cuộc sống sẽ chảy theo một dòng khác rồi. Mình dựa vào đâu bây giờ? Một ý nghĩ đã nảy ra ngay trong đầu óc Grigory. Ngày mai, mình sẽ gọi Axinia, sẽ cùng với Axinia đi Cuban. Đi thật xa khỏi cái nơi này. Thật xa, phải thật xa. Tuy Grigory đã nhắm mắt, nhưng trước mắt chàng cứ lờ mờ hiện ra những đỉnh núi trên đồng cỏ, những thôn xóm, những thị trấn mà chàng chưa thấy bao giờ, những nơi xa lạ với lòng chàng. Nhưng đằng sau những ngọn núi chập trùng dựng lên như những dãy tường khổng lồ, bên kia con đường xám xịt lại là cả một vùng trời đất xanh ngát như trong thần thoại đang vui vẻ đón chào. Thêm vào đó còn có Axinia với mối tình nở hoa muộn màng ngỗ ngược của nàng. Grigory ngủ thiếp đi với cả một nỗi lòng xao xuyến trước những điều mới lạ khôn lường đang lừ lừ tiến tới. Nhưng trước khi ngủ, chàng còn cố điểm lại xem có cái gì chưa nói ra, cứ nè nặng trong đầu óc của mình. Nhưng mà nghĩ đến mấy cũng không ra. Trong lúc chập chờn nửa tỉnh nửa mê như thế này, có cảm tưởng như những ý nghĩ trong đầu đang nối tiếp nhau rất trơn tru đều đặn, như một con thuyền đang thuận dòng trôi xuôi. Bỗng có một cái gì có vẻ như là một dải cát ngầm chặn lại. Grigory cảm thấy rất khó chịu, tức ảnh ách, và cứ chằn chọc hì hục vật lộn với mọi điều ức đoán. Có cái gì thế nhỉ? Có cái gì ngáng đường mình như thế này nhỉ? Nhưng sáng hôm sau, lúc Grigory tỉnh dậy, chàng đã nhớ ra. Còn phải đi lính. Thế thì mang Axinia đi đâu bây giờ? Sang xuân đã phải đến tập trung ở trại. Đến mùa thu là chính thức vào lính rồi. Đó chính là cái gậy chọc vào bánh xe đó. Ăn sáng xong, Grigory gọi Mitka ra ngoài phòng. Mitka, cậu đến nhà Astakhov, nói lại hộ với Axinia rằng hôm nay trời bắt đầu nhá nhem, thì lại chỗ cái cối xay gió nhá. Thế còn Chepan? Mitka ngần ngại. Cậu thử nghĩ cách xem, cứ làm như là đến có việc ấy. Ờ, được, mình sẽ đi. Cậu đi đi, bảo giúp Axinia là thế nào cũng đến nhá. Được mà. Lúc trời bắt đầu tối, Grigory đến bên ngồi bên cối xay gió hút thuốc trong ống tay áo. Sau lưng cái cối xay, gió thổi ràn rạt giữa những thân ngô khô. Một mảnh vải tuột chỉ đập phần phật trên những cánh quạt đã chốt chặt. Grigory cảm thấy như có con chim khổng lồ đang vỗ cánh bay lượn vòng trên đầu mình, nhưng không bay đi được. Vẫn chưa thấy Axinia đến. Bên phía trời Tây, ánh hoàng hôn tím ngát đang phủ lên nền trời vàng đục. Bên phía trời Đông, gió thổi mỗi lúc một nhanh một mạnh. Bóng đêm ập tới, đuổi vượt vầng trăng bị vướng trong đám liễu. Khoảng trời trên cái máy xay đang màu da cam, với những chỗ bầm xanh bỗng xám xịt lại như một cái thây ma. Từ trong thôn vẫn còn vẳng ra những tiếng động của công việc bận rộn còn lại trong ngày. Grigory hút liền một lúc 3 điếu thuốc. Chàng rúi màu thuốc hút giờ cuối cùng xuống tuyết, rồi đưa mắt nhìn quanh, trong lòng vừa mong vừa giận. Từ cái cối xay gió tới trong thôn, mọi vật cứ mờ dần rồi đen lại như nhựa trưng. Chẳng thấy có ai trong thôn ra cả. Grigory đứng dậy, vặn lưng làm xương vai kêu răng rắc, vươn vai rồi bước về phía ánh đèn như mời chào trong khung cửa sổ nhỏ bên căn nhà của Miska. Chàng huýt sáo qua kẽ răng. Đã sắp về tới sân thì thiếu chút nữa đâm sầm phải Axinia. Có lẽ là nàng đang chạy hay ít nhất cũng cắm đầu cắm cổ rảo bước. Vì thế cứ hồn ha hồn hển, cặp môi mát rượi thoảng một mùi thanh thanh không biết là hơi gió hay là hương cỏ xa xôi trên đồng cỏ. Ôi, đợi mãi, cứ tưởng là em không đến. Mãi mới tống cổ được Stepan đi đấy. Ừ, làm cho anh chết cóng rồi đây này. Cái ả chết dẫm. Em thì đang đóng gian đây, để em sưởi cho anh vậy. Axinia mở rộng hai bên tà không cài khuy của chiếc áo lông kiểu sông Đông, choàng quanh người Grigory như là dây hút bố ôm quanh cây sồi. Nhưng mà anh gọi em có việc gì thế? Hợm đã nào, nhưng mà buông tay ra, ở đây có người qua lại đấy. Thế có thật là anh cãi lộn với gia đình không? Anh bỏ đi rồi. Anh đã đến ở nhà Miska một ngày một đêm rồi. Bây giờ sống như con chó hoang á. Thế anh định thế nào bây giờ? Axinia đang ôm lấy Grigory, bỗng buông hai tay ra, rồi khép tà áo lông như bị lạnh. Riska, ta vào bên hàng rào đi. Sao lại đứng ở giữa đường như thế này? Hai người bước sang bên đường. Grigory đá tung một đống tuyết để đứng dựa lưng vào một dãy hàng rào giá băng kêu răng rắc. Anh biết không? Natalia bỏ về nhà bố mẹ rồi đấy. Không biết. Nhưng thế nào rồi cũng phải về thôi. Nếu không thì ở lại nhà anh làm gì? Grigory cầm lấy hai bàn tay giá lạnh của Axinia, kéo vào trong ống tay áo của mình và nắm chặt những ngón tay trên bàn tay nhỏ nhắn của Axinia và hỏi. Thế chúng mình sẽ thế nào bây giờ? Anh yêu của em làm thế nào mà biết được? Anh thế nào thì em cũng thế. Em bỏ Chepan chứ? Bỏ không thương tiếc gì cả. Em ngay bây giờ cũng được. Cả hai chúng mình sẽ cùng đi làm thuê ở nơi nào đó. Chúng mình sẽ sống được thôi. Dù anh với em phải đi chăn bò, anh Griska, miễn là chúng ta được sống với nhau. Vừa theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp và phát lại trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn và radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.